you are to me. All that a woman should be, and I dedicate my life to you always. A love like yours is great. It must have been sent from up above, and I know you stay this way for always. Khi trong chúng ta tình yêu dâng thiên tha và cho sẽ thân bao la. Nắng ban mai thật êm ái, hát lên đi cho lòng vơi muôn phiền. Con tim xin đón chào, ôi giây phút thiêng liêng. Hãy hát lên tình nhân hỡi, rồi ta sẽ bên nhau đi mãi hoài. Nguyện sẽ giữ cho lâu dài tình lứa đôi. Come with me, my sweetie. Let's go make a family, and they will bring us joy for all. You know, but you can be sure love grows for always. Khi trong chúng ta tình yêu dâng thiên tha và cho đến ngàn đời, tình yêu sẽ chasing all of the rain away. When you come around, you bring brighter days. You're the perfect one for me, and you forever will be, and I will love you so.